Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, chương 1630, có thể là cái bẫy. Nói thật ra, muốn nói đúng xuyên tỉnh tổ điều tra đặc biệt không có một chút lời oán giận. Đó là không có khả năng. Ấn nói loại chuyện này, chúng ta là mời đến ngoại viện, là giúp đỡ đả kích du thi. Bọn họ tổ điều tra đặc biệt là chủ lực mới là vừa rồi nhảy vào trong Hoàng Hà. Tất cả đều là chúng ta những này ngoại viện. Tổ điều tra đặc biệt không có bất kỳ ai. Đến bây giờ còn chết mất hai cái. Nếu không phải ta cơ linh một ít, đoán chừng cũng phải đưa tại nơi đó. Cũng may, lúc này kia du thi đã bị đám người hợp lực dưới đánh lùi trở về. Bất quá vấn đề này xa xa không xong. Nó vẹn vẹn chỉ là lui. Mục đích của chúng ta là muốn tiêu diệt nó. Xem ra chúng ta cách tiêu diệt du thi còn có thật dài một đoạn đường muốn đi. Bên này dừng lại một cái, đám người cũng đều thở dài một hơi. Vừa rồi vận dụng kia thất tinh hàng ma trận cũng là rất tiêu hao linh lực. Liền vây quanh ở này bên Hoàng Hà trên, đám người liền ngồi xuống, vẫn thở dốc không chừng. Này một rảnh rỗi, trong óc của ta liền suy nghĩ một việc. Vì cái gì tổ điều tra đặc biệt người ở đây ngồi chờ nửa tháng? Thượng du hạ du một phen tìm kiếm, từ đầu đến cuối đều không có tìm được này du thi chỗ. Nhưng là chúng ta vừa đến, này du thi liền dễ như trở bàn tay cho tìm được. Đột nhiên, ta cảm giác này có khả năng chính là một cái bẫy. Là du thi cho chúng ta bố trí đến một cái bẫy. Nó là cố ý đem khí tức của mình cho tiết lộ ra ngoài. Sau đó chờ chúng ta đi vào. Tốt đem mọi người cho một mẻ hốt gọn. Du thi loại này cương thi là xen vào nửa quỷ nửa cương thi trạng thái. Nó tăng cao tu vi có hai loại phương thức. Loại thứ nhất liền thôn phệ người sống hồn phách. Thứ hai liền uống người sống máu tươi. Chúng ta những người này cái nào tu vi cũng không tính là yếu. Nếu như bị kia du thi giết đi, chúng ta những người này hồn phách đều sẽ bị này thôn phệ. Máu tươi cũng phải bị nó cho hút sạch. Đến lúc đó, du thi đạo hạnh liền sẽ đột nhiên tăng vọt. Nói cách khác, nó là cố ý tiết lộ chính mình bộ dạng, tốt hấp dẫn chúng ta đi qua chịu chết. May mắn chúng ta phát hiện nó sau, cũng không có như ông vỡ tổ tất cả đều đi vào. Bằng không lúc này tình huống tất nhiên 10 phần hỏng bét. Không thể nói là toàn quân bị diệt đi. Đoán chừng cũng muốn tử thương đại phiến. Ta ngồi ở chỗ đó đang lúc suy nghĩ thời điểm. Đột nhiên trước mặt nhiều hơn một người đến. Đánh gãy suy nghĩ của ta. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Liền thấy người tới là kia được ta cứu ra tới Ngư Ba Chân Nhân. Ngư Ba Chân Nhân trực tiếp đối ta liền thật sâu khom người. Hai tay đều nhanh đụng phải mặt đất. Bị như vậy một cái đạo môn tiền bối đi dạng này đại lễ, ta chỗ nào có thể thừa nhận lên. Lập tức liền vội vàng đứng lên, một cái kéo lại thân thể của hắn. Khách khí nói, Ngư Ba người này, ngày này đại lễ ta cũng không dám chịu. Ngày đây không phải làm tiểu bối khó làm sao? Ngư Ba Chân Nhân bị ta kéo lên, một mực cung kính nói, vừa rồi tình huống khẩn cấp, bần đạo chưa kịp đa tạ, hiện tại bần đạo tự giới thiệu một phen, bần đạo chính là xuyên tỉnh cửa đá núi trưởng giáo, đạo hiệu Ngư Ba, đa tạ tiểu hữu liều mình cứu giúp, phần này đại ân bần đạo nhớ kỹ, nếu như về sau tiểu hữu có dùng đến lấy bần đạo thời điểm. Sông pha khói lửa, sẽ không tiếc, chân nhân, ngài nói quá lời, vừa rồi cũng bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Ngài vì trừ bỏ này tà vật du thi, không sợ sinh tử, đứng mũi chịu sào, vãn bối bội phục rất a. Ta tin tưởng bất cứ người nào gặp loại tình huống kia, đều sẽ làm viện thủ. Ta khách khí nói, này không giống nhau, lúc ấy loại tình huống kia. 10 phần hung hiểm, người cùng Vân Nghĩa Chân Nhân đi vào, rất có thể cũng ra không được. nhưng mà Tiểu Hữu lại không tiếc sinh tử cứu ta chờ thoát thân. Tiểu Hữu lúc ấy lại muộn đi một hồi, bần đạo tính mạng liền khó giữ được, vô luận như thế nào Tiểu Hữu nên chịu bần đạo cúi đầu. Ngư Ba chân nhân lần nữa chắp tay nói, ta vội vàng hoàn lễ. Cùng kia Ngư Ba chân nhân khách khí vài câu, thông qua cùng hắn trò chuyện mới biết được này Ngư Ba chân nhân ngay từ đầu cũng có chút không nhìn chúng ta, cho rằng ta là chỉ là hư danh, là đáp lấy nhà ta lão gia tử danh tiếng tới trêu đùa. Bây giờ thấy ta xâm nhập kia Du Thi động cứu bọn họ thoát thân, mới chính thức chịu phục bản lãnh của ta. Kỳ thật ta nghĩ tại những này đạo môn cao thủ bên trong, khẳng định cùng Ngư Ba chân nhân bình thường có không ít người loại suy nghĩ này. Ta gần nhất mấy năm này danh tiếng dù lớn, nhưng là rất nhiều người đều chưa từng thấy qua thủ đoạn của ta, cũng đều tưởng rằng nói khoác ra tới. Chỉ có ở trước mặt bọn họ thể hiện ra chính mình thực lực chân chính ra tới sau, mới có thể để cho bọn họ tin phục. Cùng Ngư Ba chân nhân lại đơn giản hàn huyên vài câu, hắn liền cùng ta cáo từ, sau đó bị tổ điều tra đặc biệt người dẫn đi chữa thương. Sau một lúc lâu sau, lại có một người đi tới trước mặt của ta. Người này không phải người khác, chính là Long Hổ Sơn con của trưởng giáo Lý Siêu. Cái này cao ngạo không coi ai ra gì ra hỏa đi vào trước mặt của ta, ngược lại là có chút làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Siêu đi đến trước mặt của ta, ánh mắt có chút trốn tránh, căn bản là không có nhìn ta. Ta cảm thấy là có chút không tốt lắm ý tứ đi. Hắn muốn theo ta nói cảm ơn, nhưng lại bắt không được giá đỡ, do dự một hồi lâu mới tới trước mặt của ta, vừa chắp tay mập mờ suy đoán phun mấy chữ nói, vừa rồi cảm ơn a. Ta mỉm cười nghĩ thầm, có thể để cho tiểu tử này nói ra tạ cái chữ này thật đúng là không dễ dàng. Nhân tiện nói, đừng khách khí, tiện tay mà thôi thôi. Không nghĩ ta câu này lời khách sáo, tựa như là dẫm lên hắn cái đuôi, lập tức làm Lý Siêu lại có chút không phục đứng lên. Sắc mặt hắn có chút không vui nói, làm sao, ngươi là cảm thấy ta không bằng ngươi? Ngươi dễ dàng liền có thể đem ta cứu ra, mà ta kém một chút chết ở nơi đó đúng không? Ngạch, ta cũng không biết nên nói cái gì tốt. Bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Tóm lại, không cần cảm ơn, ta cứu một người cũng là cứu, cứu hai người cũng là cứu. Khá lắm, này Lý Siêu lập tức không vui, phiết lấy miệng rộng nói, Ngô Cửu Âm, ngươi đừng sát, cũng không phải là ta không bằng ngươi. Ngươi nếu không phục tức giận, chúng ta hôm nào hẹn lên một chiếc, sau cái cao thấp ra tới, đến, ta liền không nên phản ứng hắn. Tiểu tử này chính là người bị bệnh thần kinh, càng giống là cái túi thuốc nổ. Một chút liền, ta cũng không biết là câu nào đắc tội hắn, liền làm hắn mắc bệnh. Ta mới không quen hắn này tính xấu. Lập tức cũng không vui nói, ta nói Lý công tử, ta cứu ngươi một mạng ngươi không cảm ơn ta vậy thì thôi, ta cũng không bắt buộc, thế nhưng là xin ngươi đừng đến phiền ta. Người nhà có phải hay không hôm nay đi ra ngoài quên uống thuốc đi? Lý Siêu trừng mắt, đang muốn nổi giận, thế nhưng là phát hiện ánh mắt của mọi người tất cả đều hướng phía hắn nhìn bên này đến. Kia lửa giận một chút liền diệt xuống. Ta xuống cứu hắn, kia là tất cả mọi người nhìn thấy. Tiểu tử này nếu như còn khinh suất, vừa lên đến liền cùng hắn ân nhân cứu mạng vật lộn, làm sao đều không thể nào nói nổi. Kết quả là tiểu tử này hơi vung tay, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi nơi đây. Lý Siêu đi sau, ngay sau đó lại có rất nhiều người tới tìm ta, đều là cố ý tới kết giao. Ta nghĩ có lẽ là Vân Nghĩa chân nhân hoặc là Nhạc Cường cùng đám người nói ta ở phía dưới cách làm, lúc này mới đi lên lôi kéo làm quen. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.